Thế giới tiên hiệp, chương 592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiêu đốt tuổi thọ, Diệp Vân đặt ở trong mắt, sợ ở trong lòng. Thiêu đốt thọ nguyên thần thông kỳ thực cũng không hiếm thấy, thế nhưng loại thần thông này mỗi một lần triển khai đều cần tuổi thọ lực lượng, mà mỗi một lần ít nhất đều phải vài chục năm hoặc là trăm năm tuổi thọ. Một lần thiêu đốt tuy rằng có thể sử dụng tới tuyệt cường lực lượng, thế nhưng thọ nguyên tiêu hao nhưng là rất khó bổ sung trở về. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bình thường sẽ không triển khai loại thần thông này. Hắc Tu thượng nhân khí thế uể oải, tóc đen biến thành xám trắng, nhưng là thiêu đốt đầy đủ trăm năm tuổi thọ lực lượng. Tuy nói hắn tu vi đã đến nguyên anh cảnh đỉnh cao, tuổi thọ lâu dài, thế nhưng lại lâu dài cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao, như là nhiều đến mấy lần, cái kia trực tiếp liền bỏ mình linh tiêu tan, hóa thành mây khói. Đây là thần thông gì? Xem ra tiêu hao tuổi thọ rất nhiều, ít nhất trăm năm trở lên. Không sai, chỉ có trăm năm trở lên tuổi thọ tiêu hao đánh ra thần thông mới có thể cùng băng xương tinh long bóng mờ một trận chiến, nếu không thì tuyệt đối là bị xé nứt kết cục. Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói. Diệp Vân trong lòng không khỏi có chút tối tự hạnh khánh, nếu không phải là có Hắc Tu thượng nhân cùng Đỗ Kiếm Ngâm, hắn tất nhiên sẽ liều mạng đi hái thần vận châu quả, lấy băng xương tinh long biểu diễn ra sức mạnh, hắn không có nửa phần hy vọng sống sót trở lại. Vào thời khắc này, Hắc Tu thượng nhân vậy có chút thân thể lõm khọm bỗng nhiên đứng thẳng lên, nguyên bản uể oải không dao động khí thế cũng chớp mắt phát sinh ra biến hóa. Hắc Tu thượng nhân thân thể lại bắt đầu bành trướng, trở nên càng phát cao to, chỉ trong chốc lát lại đầy đủ hai trượng cao, phảng phất người khổng lồ. Nhiệt xúc dĩ nhiên bức bách đến ta triển khai tiêu hao thọ nguyên thần thông, hôm nay liền đem ngươi chém giết ngàn lần không cũng đủ bình ta mối hận trong lòng. Hắc Tu thượng nhân một bước nhường ra, tay phải hư nắm thành quyền. Hư không thần quyền, Hắc Tu thượng nhân khẽ quát một tiếng, hắn hữu quyền chậm rãi đánh ra, nhưng có tiếng sấm gió. Trong khoảnh khắc không khí bốn phía phát sinh đùng đùng tiếng, phảng phất bị quyền kình đánh nổ mà đến giống như vậy, hư không hơi rung động, dường như muốn nổ tung ra. Cả người xanh thẳm băng xương tinh long bóng mờ hơi run lên, lơ lửng giữa không trung, bông tuyết biến thành hai con mắt không vui không buồn, bỗng nhiên bắn ra hai đạo băng quang, ở trên không bên trong tụ hợp hóa thành một đoàn mênh mông băng quang hướng về hư không thần quyền gấp bắn đi. Thần quyền vô địch, hư không rung động, băng quang xanh thẳm, phong ấn thiên địa. Hai đạo công kích trong nháy mắt ở đụng độ trên không, chỉ nghe được một tiếng nổ vang, trong hư không lại xuất hiện từng tia một dạn nứt tựa hồ không gian muốn phá toái dáng vẻ. Băng quang bắn mạnh, màu xanh nhạt quang ảnh đem bốn phía phủ thêm một mảnh xanh thẳm, Hắc Tu thượng nhân sắc mặt xem ra màu xanh lam xanh lên cực kỳ quỷ dị. Quang ảnh tàn đi, Hắc Tu thượng nhân đứng yên hư không, mà băng xương tinh long đồng dạng đứng ở giữa hư không, chỉ là lui về sau nửa trượng. Tốt xuất sinh, lại có như vậy sức mạnh, ta nhìn ngươi có thể đủ tiếp ta mấy quyền. Hắc Tu thượng nhân hơi kinh ngạc, toàn tức ép lên một bước, song quyền quang ảnh bắn mạnh, bàn tay lẫn nhau nắm, đánh ra càng mạnh hơn một quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tu thượng nhân không dám có trì hoãn chút nào, thiêu đốt tuổi thọ lấy được sức mạnh cũng sẽ không vĩnh cửu tồn tại, theo thời gian trôi đi sẽ từ từ tiêu tan, hắn giờ khắc này thiêu đốt trăm năm tuổi thọ, nhiều nhất cũng là có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, như là không thể ở một nén nhang bên trong đem băng xương tinh long bóng mờ đánh nổ, như vậy thì chờ bị xúc sinh này mạnh mẽ đóng băng, xé rách. Cú đấm này so với trên một quyền đến càng là mạnh hơn hai phần, một quyền đánh ra không khí phát sinh bịch bịch tiếng nổ mạnh, khí lưu cuốn ngược đi, thần quyền phía trước bị đánh trở thành sự thật không, không có bất kỳ linh khí tồn tại. Trên hư không xuất hiện lần nữa rạn nứt, đường vân nhỏ còn như mạng nhện lít nha lít nhít, mặc dù chỉ là một sát na sau liền tự mình chữa trị thế nhưng cũng đủ để nhìn ra Hắc Tu thượng nhân uy lực của một quyền này. Băng xương tinh long bóng mờ cũng không có thoát ra nửa điểm sợ hãi, nó đứng yên hư không, há to miệng rộng, nhưng nhìn thấy một đoàn màu xanh lam băng quang xuất hiện hóa thành một cây ốm dài băng thương. Băng xương tinh long bóng mờ bỗng nhiên hút một cái, đem dài nhỏ băng thương hút vào trong miệng, sau đó bỗng nhiên phun ra. Băng thương hóa thành một đạo tàn ảnh bắn về phía Hắc Tu thượng nhân, tốc độ nhanh đến rồi mắt thường không cách nào phân biệt mức độ, vừa rời mở băng xương tinh long hư ảnh miệng lớn, cũng đã xuất hiện ở Hắc Tu thượng nhân trước người không đủ một trượng địa phương, phảng phất xuyên qua rồi không gian, trực tiếp mà tới. Hắc Tu thượng nhân trong mắt tinh mang bắn mạnh, hư không thần quyền không có chút nào do dự, vừa vặn đánh vào băng thương mặt trên. Xèo, băng thương va trên hư không thần quyền, lại không có đổ nát mà là đâm rách thần quyền, hướng về Hắc Tu thượng nhân xông lại. Bất quá, băng thương ở thần quyền quyền kình trong nghề tiến vào, nhưng trở nên chậm chạp rất nhiều, mỗi đi tới một phần thì sẽ tiêu hao một ít, biến đoạn một phần. Ngăn ngắn một trượng khoảng cách nhưng phảng phất là lạch trời. Mặc kệ Băng Thương làm sao ác liệt nhưng không cách nào thoát ly thần quyền quyền kình, ở cách Hắc Tu thượng nhân nắm đấm không tới 3 tấc địa phương, rốt cục hoàn toàn bị tiêu tan sạch hóa thành hư vô. Bất quá, một quyền này sức mạnh cũng hầu như tiêu hao hơn nửa, tuy rằng vẫn đánh ra ngoài, lại bị Băng Xương Tinh Long khẽ nâng lên móng vuốt vỗ một cái, quyền kình liền lệch sang một bên, đánh ở trên vùng núi, bắn lên vô số bông tuyết. Quyền thứ hai vẫn không có thể làm gì được Băng Xương Tinh Long. Hắc Tu thượng nhân sắc mặt biến được nghiêm nghị cực kỳ, 100 năm tuổi thọ lấy được lực lượng xác thực khổng lồ thế nhưng là chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Nếu là như vậy cùng Băng Xương Tinh Long bóng mờ rằng co chờ một nén nhang sau, như vậy thì chỉ có thể nghiền cổ liền giết mặc nó làm thịt. Hắc Tu thượng nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Băng Xương Tinh Long, trong lòng có chút do dự. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cái viên này đỏ tươi thần vận châu quả, không khỏi hít sâu một cái, trong mắt lóe ra một mảnh kiên quyết. Trong khoảnh khắc khí thế của hắn đột nhiên lần thứ hai tăng lên, uy thế che ngợp bầu trời, bao phủ khắp nơi. Chỉ là trên đầu hắn cái kia tóc xám trắng tựa hồ vừa liếc một ít. Trong nháy mắt này, hắn lại một lần thiêu đốt 50 năm tuổi thọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tu thượng nhân nguyên bản cũng chỉ còn sót lại mấy trăm năm tuổi thọ, giờ khắc này thiêu đốt rơi 150 năm, như là còn chưa thể đem Băng Xương Tinh Long chém giết lấy đi thần vận châu quả, đồng thời tiến nhập tầng thứ 5 tái được một ít bảo vật, vậy sẽ thua lỗ lớn. Thời khắc này, Hắc Tu thượng nhân hoàn toàn đem cùng 3 thế lực lớn ước định bảo vật trước tiên lấy ra, sau đó dựa theo tỷ lệ phân phối thỏa thuận cho quên mất. Như là đem Băng Xương Tinh Long bóng mờ chém giết, như vậy hái thần vận châu quả sau liền trực tiếp dùng mạnh mẽ lực lượng linh hồn, sau đó thẳng vào phù đồ băng tháp tầng thứ 5, tìm kiếm thiên tài địa bảo, sau đó chữa trị tuổi thọ thậm chí xung kích địa tiên cảnh. Cho tới Đỗ Kiếm Ngâm giờ khắc này đã kinh biến đến mức hoàn toàn không trọng yếu, mặc dù không sai tên đệ tử này tìm hiểu người kiếm hợp làm một, nếu như có thể cố gắng lợi dụng tất nhiên sẽ trói lọi Huyền Nguyên Tông, thậm chí để Huyền Nguyên Tông đứng ở cùng 3 thế lực lớn sánh vai vị trí. Bất quá, hiện tại ai còn nhớ được những này, lại có cái gì có thể sánh được tự thân tu vi tăng lên tới trọng yếu đây? Huống hồ mà còn có cái kia tiêu hao hết 150 năm tuổi thọ. Anh gia pháp sinh, huyền nguyên chảy ngược, Hắc Tu thượng nhân bước ra một bước, đỉnh đầu lại xuất hiện một vị tiểu nhân, cùng hắn tướng mạo không khác nhau chút nào, chính là hắn Nguyên Anh. Mà Nguyên Anh trong đó, nhưng có một luồng đen nhánh chân nguyên đột nhiên lao ra, sau đó rót vào Hắc Tu thượng nhân thiên linh trong đó. Hư không thần quyền, đồng dạng chiêu pháp lần thứ hai xuất hiện, chỉ là, một lần này uy lực so với 2 lần trước cường đại hơn mấy lần, uy thế ngập trời. Thần quyền vô địch đem chọn cái hư không đều tựa hồ muốn đánh nổ tung. Như núi cao biển rộng quyền kình xông thẳng tới, đất trời rung chuyển. Đây là giết tuyệt một quyền, là bất khả tư nghị một quyền. Cú đấm này là Hắc Tu thượng nhân tất cả sức mạnh ngưng tụ một quyền, chính là thiên vận tử đám người ở này, muốn tiếp được cú đấm này cũng tuyệt không đơn giản. Như băng sói, kích cỡ tương đương Băng Xương Tinh Long lui về phía sau 2 bước tựa hồ cảm nhận được chân chính nguy hiểm. Bỗng nhiên, Băng Xương Tinh Long xông thẳng tới, ở trên không bên trong bỗng nhiên co rụt lại, nguyên bản cao nửa trượng thân thể ở đây ngưng tụ tứ chi đoàn kết lại với nhau, hóa thành một cái băng cầu, vô số băng quang bắn ra 4 phía ra, nhanh chóng xoay tròn. Băng cầu hướng về hư không thần quyền bỗng nhiên va chạm đi, lại muốn cứng trọi cứng tiếp cú đấm này. Hắc Tu thượng nhân hiển nhiên không nghĩ tới Băng Xương Tinh Long lại dám lấy thân thể mạnh bạo tiếp cú đấm này, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Bất quá toàn tức khóe miệng hắn hiện lên một vệt cười nhạo, này thiêu đốt tuổi thọ, lấy Nguyên Anh lực lượng ngưng tụ một quyền, như thế nào Băng Xương Tinh Long một cái bóng mờ có thể ngăn cản. Mặc dù đạo hư ảnh này thực lực có thể so với Nguyên Anh cảnh 6 tầng sơ kỳ cũng đừng muốn ngăn chờ cú đấm này. Băng cầu lóng lánh tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Thần quyền vô địch khí thế rộng rãi, kình khí bắn ra. Một tiếng vang thật lớn, băng cầu cùng thần quyền ở trên không bên trong rốt cục chạm vào nhau, cuồng bạo kình khí trong phút chốc muốn nổ tung lên, hướng về 4 phương 8 hướng tung tóe đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên địa rúng động, toàn bộ không gian tựa hồ cũng có chút lay động, ở 2 đạo công kích trung ương, hư không rốt cục xuất hiện lít nha lít nhít hơn 10 trượng dáng dấp to lớn vết rách, chính là không gian tự đi chữa chỉ cũng không kịp đem vết rách tu bổ. Răng rác, một chỗ không gian phảng phất tinh phiến giống như rơi xuống, ở trên không bên trong hơi rung động, lập tức hóa thành một mảnh quang ảnh tiêu tan hết sạch. Không gian đổ nát, điều này cần sức mạnh cỡ nào? Một quyền qua đi, không có một ngọn cỏ. Toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, như là cú đấm này đánh vào băng sơn trên, chỉ sợ băng sơn đều phải bị đánh ra một cái to lớn lỗ thủng đến. Băng Xương Tinh Long biến thành băng cầu càng bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng, ở trên không bên trong thật vất vả đứng lại thân thể, nhưng phát hiện tứ chi cùng đuôi đều cơ hồ gãy vỡ, lảo đà lảo đảo. Hắc Tu thượng nhân cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc xám trắng, khí tức đột nhiên uể oải xuống, dưới chân hắn mềm nhũn, lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã nhào trên đất. Cú đấm này tiêu hao hầu như hết thảy chân khí, đầy đủ thiêu đốt 150 năm tuổi thọ, liền trong nguyên anh pháp lực cũng vận dụng, cơ hồ là vận dụng tất cả sức mạnh mới đánh ra đây tuyệt xiết một quyền. Thế nhưng, coi như là như vậy một quyền, nhưng cũng không có đem băng xương tinh long bóng mờ cho triệt để đánh cho mảnh vỡ, còn sót lại một kẻ thân thể ở trên không bên trong trôi nổi, nửa đoạn đuôi bỗng nhiên gãy vỡ, từ không trung rớt xuống. Băng xương tinh long cảm nhận được vô cùng sợ hãi, cũng không dám lên nữa trước, mà Hắc Tu thượng nhân chân khí trong cơ thể cũng tận số tiêu hao hết, không mấy sức tái chiến. Lưỡng bại câu thương, Diệp Vân đặt ở trong mắt mừng rỡ trong lòng quá đỗi, liền muốn đi ra đến đây, hái thần vận chu quả. Đột nhiên, nhưng nhìn thấy Đỗ Kiếm Ngâm đứng thẳng người lên, nguyên bản trắng hiếu sắc mặt khôi phục rất nhiều, ánh mắt rơi trên thần vận chu quả tràn đầy mừng như điên. Kiếm Ngâm, đem chu quả hái lại đây, vi sư nhìn. Hắc Tu thượng nhân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói rằng. Hắn cũng không phải sợ Đỗ Kiếm Ngâm hái thần vận chu quả sau một mình ly khai, dù sao Đỗ Kiếm Ngâm lấy kiếm đạo tuyên thề, như là ly khai thì sẽ bị kiếm đạo chém giết, vĩnh viễn không được luân hồi. Đỗ Kiếm Ngâm khẽ mỉm cười, nói. Sư tôn, này thần vận chu quả cũng không có gì đẹp mắt, không bằng để quần áo đệ tử dùng, tăng lên lực lượng linh hồn, liền có thể nhanh chóng hướng về đánh tới kim đan cảnh đỉnh cao, thậm chí nguyên anh cảnh một tầng. Nói như vậy, ta trở lại tìm hiểu tâm kiếm hợp nhất, liền có thể làm vinh dự Huyền Nguyên Tông. Hắc Tu thượng nhân ngẩn ra, mặt giận dữ, người lấy kiếm đạo tuyên thề, này thần vận chu quả chính là cần phải giao cho ta, mang về Huyền Nguyên Tông luyện chế thành đan dược, giờ khắc này lại muốn độc chiếm, không sợ kiếm đạo chém chết linh hồn của ngươi sao? Đỗ Kiếm Ngâm cười ha ha, nói, ta tu chính là kiếm đạo, cực hạn kiếm đạo, bén nhọn kiếm đạo. Ta đã lĩnh ngộ kiếm đạo cuối cùng hàm nghĩa bên trong phần đầu tiên người kiếm hợp làm một, một khi tìm hiểu tâm kiếm hợp nhất ta chính là kiếm đạo, chẳng lẽ còn có thể chém giết chính mình. Hắc Tu thượng nhân sững sờ tại chỗ, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Đỗ Kiếm Ngâm, lấy kiếm đạo tuyên thề lẽ nào có thể giải thích như vậy. Lẽ nào kiếm đạo thật sự sẽ không đưa hắn chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể có chuyện đó? Chuyện đến nước này, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta tuy là Đỗ gia con cháu, nhưng là thượng cổ kiếm ý truyền thế mà sống, bằng không ta làm sao có thể đủ ở tuổi đời 20 tìm hiểu kiếm đạo. Ta chính là kiếm ý chính là ta, kiếm ý như kiếm đạo thì lại làm sao có thể chém ta. Chấm, Đỗ Kiếm Ngâm mặt lộ vẻ tự mãn, cười to liên tục. Nói, Đỗ Kiếm Ngâm ánh mắt đảo qua cái viên này đỏ tươi ướt át thần vận chu quả, nói. Sư tôn ngươi chân khí tiêu hao rất lớn, cơ hồ không có sức tái chiến, bất quá lấy lão nhân ra ngươi tu vi chỉ sợ không tốn thời gian dài liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không bằng ngươi lấy thiên đạo tuyên thề, sẽ không truy cứu ta độc chiếm thần vận chu quả, vậy ta liền cân nhắc bỏ qua ngươi. Hắc Tu thượng nhân sắc mặt lạnh lẽo tức giận quát lên. Người muốn thí sư, thật là to gan, Đỗ Kiếm Ngâm tay phải nhẹ nhàng run lên, chuôi này trắng tinh trường kiếm xuất hiện ở lòng V không đi ZZ cây 5 bàn tay trong đó, làm người kinh ngạc chính là chuôi này nguyên bổn đã che kín trường kiếm sức mẻ, giờ khắc này cái kia vết rách đã kinh biến đến mức cực kỳ nhạt hầu như không thấy được ngắn như vậy công phu thì đã chữa trị đến trình độ như vậy. Kiếm này chính là trời sinh địa thành, từ nhỏ làm bạn ta lớn lên, cũng là duyên cớ bởi vì nó ta mới có thể thời gian rất sớm liền tìm hiểu kiếm ý, kiếm này chính là lấy kiếm ý ôn dưỡng, uy lực bất phàm, sư tôn ngươi như không thề, chỉ sợ nó sẽ không đồng ý, Hắc Tu thượng nhân sắc mặt lạnh lẽo, trắng bệch hắn làm sao cũng không nghĩ đến Đỗ Kiếm Ngâm lại sẽ tàn nhẫn như vậy, ở trong lòng hắn chỉ có tu vi, chỉ có kiếm đạo, căn bản không có cái khác. Hắc Tu thượng nhân cực kỳ hối hận, Đỗ Kiếm Ngâm này loại người làm sao có khả năng khống chế. Chính là nhất thời bị ngươi khống chế, ngày sau tu vi sau khi đi lên cũng tất nhiên sẽ phản loạn, đưa ngươi chém giết. Được ta Hắc Tu tìm một cái đệ tử giỏi, sát phạt dứt khoát, lục thân không nhận, Huyền Nguyên Tông ở trong tay ngươi tất nhiên có thể phát dương quang đại uy chấn đại tần. Hắc Tu thượng nhân giận dữ cười, ánh mắt của hắn như đao lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Kiếm Ngâm, đầy đủ qua một lát nói. Ta Hắc Tu hôm nay lấy thiên đạo tuyên thề, ngày sau tuyệt đối không thôi bất luận là thủ đoạn gì truy cứu Đỗ Kiếm Ngâm hôm nay tư nhân thải thần vận chu quả việc như vi thế này, trời chu đất diệt. Đỗ Kiếm Ngâm cười ha ha, nói, như vậy rất tốt, sư tôn quả nhiên thức thời vụ, đệ tử kính nể không thôi. Hắn nụ cười đầy mặt trường kiếm trong tay chợt lóe lên thu vào bên trong cơ thể, lấy kiếm ý tiếp tục ôn dưỡng. Đỗ Kiếm Ngâm liếc nhìn Hắc Tu thượng nhân, lại nhìn mắt thần vận chu quả, đột nhiên có chút do dự. Hắc Tu thượng nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh tột cùng tu vi, chớ nhìn hắn giờ khắc này sắc mặt trắng bệch khí tức suy nhược, ai biết có hay không còn có tuyệt sát thần thông chờ đợi mình. Bất quá, như là thời gian kéo dài quá lâu, một khi Hắc Tô thượng nhân tu vi hơi hơi khôi phục một ít, vậy thì phiền phức lớn rồi. Đỗ Kiếm Ngâm nghĩ đến đây, trong mắt lóe ra một tia kiên quyết, liền muốn hướng về thần vận châu quả đi đến. Nhưng vào lúc này, một đạo băng quang bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất, băng quang còn như phi đao giống như ở thần vận châu quả phía dưới cắt qua, mang theo đỏ tươi trái cây biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kiếm Ngâm cùng Hắc Tô thượng nhân ngẩn ra, bọn họ làm sao đều không nghĩ tới lại xảy ra hiện tình cảnh này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa băng xương tinh long. Thế nhưng, băng xương tinh long vẫn trôi nổi ở giữa không trung, tương tự trong mắt tràn đầy khiếp sợ, lập tức hóa thành ngập trời tức giận, thần vận châu quả hiển nhiên không phải nó lấy. Cái kia băng khâu phía sau có người. Hắc Tô thượng nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ thần niệm cực cường, Diệp Vân đang xuất thủ chớp mắt liền tiết lộ khí tức trong nháy mắt bị hắn phát hiện. Đỗ Kiếm Ngâm trên mặt tức giận lánh hiện, trong tay trắng nõn trường kiếm thình lình xuất hiện, mang theo một ánh kiếm bắn thẳng đến thần vận châu quả phía sau băng khâu. Ha ha ha, tiếng cười sang sảng phóng lên trời, lập tức chỉ nhìn thấy bóng người lấp lóe, tránh thoát ánh kiếm công kích Diệp Vân đứng yên hư không. Diệp Vân, là ngươi? Đỗ Kiếm Ngâm ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến được ngưng trọng. Hắn cùng với Diệp Vân quen biết đã lâu, cũng nhiều lần giao thủ, ở Lạc Lôi Cốc bên trong Diệp Vân dùng xét mộc hấp thu lôi đình hàm nghĩa hạt giống, làm cho tu vi vượt qua Đỗ Kiếm Ngâm. Vì thế, Đỗ Kiếm Ngâm cùng Diệp Vân ước định ngày sau đi tới Thần Tú Cung một trận chiến, không nghĩ tới tìm hiểu người kiếm hợp làm một sau khi vẫn không có đi Thần Tú Cung, nhưng ở tòa này bí mật núp bên trong gặp gỡ. Dĩ vãng giao thủ đều là lấy Diệp Vân thắng được, Đỗ Kiếm Ngâm tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng không có cách nào ở Diệp Vân trong tay thắng một chiêu nửa thức vẫn lấy làm tiếc, giờ khắc này gặp lại, Diệp Vân lại đưa bọn họ đánh chết đánh sống thần vận châu quả cho trộm đi, không khỏi lên cơn giận dữ. Đỗ Kiếm Ngâm, đã lâu không gặp, không nghĩ tới tu vi của ngươi lại đột phá tới mức này, thật là khiến người kinh ngạc đây. Diệp Vân cười nói đạo, ánh mắt nhưng không ngừng quét loạn, thần niệm bao trùm cả đỉnh núi, muốn tìm được đi về tầng thứ 5 đường nối. Một cái Đỗ Kiếm Ngâm hắn tự nhiên không sợ, một cái cơ hồ bị đánh nát chỉ còn dư lại thân thể băng xương tinh long bóng mờ hắn cũng không sợ. Thế nhưng Hắc Tô thượng nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh tột cùng lão tổ, một khi hắn tu vi hơi hơi khôi phục một ít trời mới biết sẽ có nhiều thần thông. Như là thời gian kéo dài lâu một chút chỉ sợ rằng muốn đi cũng không thể. Diệp Vân, đem thần vận châu quả giao ra đây, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đỗ Kiếm Ngâm tìm hiểu người kiếm hợp làm một tự tin tăng cao. Này thần vận châu quả ta có tác dụng lớn, như là hôm nay ngươi chịu buông tay ta Diệp Vân liền nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngày sau tất nhiên phong phú gấp 10 lần để. Diệp Vân cười nói đạo thần vận châu quả đến rồi trong tay hắn, lại làm sao có khả năng đưa đi, đây là trị liệu tô linh bảo vật trừ phi muốn hắn cái mạng này, nếu không thì tuyệt đối sẽ không giao ra. Ân tình, ngươi Diệp Vân ân tình có thể đáng được vài đồng tiền. Còn phong phú gấp 10 lần để cũng không sợ gió núi đại thổi rơi xuống hàm răng. Đỗ Kiếm Ngâm trường kiếm trong tay khẽ rung lên, ánh kiếm lưu truyền, chớp mắt ngưng tụ. Đỗ Kiếm Ngâm, ngươi có ngươi kiếm đạo, ta cũng có ta kiếm đạo, ngươi không làm gì được ta. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước, ngày sau gặp lại. Diệp Vân cười lớn một tiếng, thân hình thời gian lập lè tựa hồ muốn hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Kiếm Ngâm cười lạnh một tiếng, nói, lúc này muốn đi có phải là hơi trễ? Ánh kiếm chớp mắt bay ra, bắn thẳng đến Diệp Vân bóng người, phong tỏa xuống núi đường nối. Thế nhưng, khi hắn ánh kiếm bay ra chớp mắt trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút ngầm kêu không tốt. Nhưng nhìn thấy Diệp Vân cái kia nguyên vốn muốn bay lượn xuống núi thân ảnh bỗng nhiên chuyển hướng, hướng về thần vận châu quả phía trên hư không phóng đi. Hắn phải đi, ngăn cản hắn. Hắc Tô thượng nhân nộ quát một tiếng, trong tay một vệt tinh mang né qua, bắn về phía hư không. Cùng lúc đó, ngoài mười mấy trượng băng xương tinh long bóng mờ cũng là gào thét liên tục há mồm phun ra một đạo băng quang, bắn về phía Diệp Vân. Đỗ Kiếm Ngâm phát ra ánh kiếm ở trên không bên trong nhất truyền, yêu nhã nhanh chóng quay lại, chém về phía sông lên trời cao Diệp Vân. Ba đạo công kích tuy có trước sau, nhưng là bởi vì tốc độ cực nhanh, gần như cùng lúc đó đến. Sau đó, làm sự công kích của bọn họ chuẩn xác đứng ở trong hư không Diệp Vân trên người, nhưng toát ra gương mặt kinh ngạc lập tức tràn đầy phẫn nộ. Nhưng nhìn thấy không trung Diệp Vân thân ảnh bỗng nhiên bị chém chia năm xẻ bảy tiêu tan hết sạch. Mà khác một bóng người, nhưng nhân cơ hội xông lên trên không. Chỉ nhìn thấy cao trăm trượng không trung, một đạo khí lưu vòng xoáy không biết lúc nào hình thành, hơi chuyển động. Đợi đến Diệp Vân bóng người bay đi, trong nháy mắt đi vào trong đó. Nguyên lai thần vận châu quả chính là mở ra phù đồ băng tháp tầng thứ 5 then chốt, ta đi trước một bước. Diệp Vân thanh âm từ khí lưu trong vòng xoáy truyền đến, ở đỉnh núi vang vọng. Đỗ Kiếm Ngâm nhìn Diệp Vân biến mất bóng người, phẫn nộ đến rồi cực hạn, râu tóc đều dựng, áo quần không gió mà lay, bay phần phật. Thân hình hắn bay lượn mà lên, hướng về khí lưu vòng xoáy gấp bắn đi, trong chớp mắt cũng không vào trong đó. Hắc Tu thượng nhân cũng không có lựa chọn lập tức theo vào, hắn giờ khắc này thực lực chưa hồi phục, chân khí hầu như tiêu hao hầu như không còn, như là tùy tiện theo tiến nhập tầng thứ 5, một khi tao ngộ phục kích hậu quả khó mà lường được. Hắc Tu thượng nhân ngẩng đầu nhìn vẫn đứng ở không trung băng xương tinh long bóng mờ, không khỏi khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ tới là tiên điều tức chữa trị thương thế, khôi phục chân khí, bất quá như ở chỗ này điều tức lời, một khi xúc sinh này đánh tới, làm sao chống đối. Nào có biết băng xương tinh long bóng mờ chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó đột nhiên một tiếng vang giòn, lại cứ như vậy muốn nổ tung lên, hóa thành vô số băng quang tiêu tan ở trong không khí. Một đầu đã tu luyện ra một tia linh trí tới băng xương tinh long bóng mờ, lại cứ như vậy tự bảo. Hắc Tu thượng nhân không khỏi ngẩn ra, hầu như không thể tin được thấy tình cảnh này. Lập tức hắn đầy mặt vui sướng, một đống linh thạch xuất hiện ở trước người, sau đó nhẹ nhàng vỗ một cái, những linh thạch này cùng nhau đổ nát hóa thành bột mịn, ở trên không giữa dòng truyền. Giờ khắc này, là hắn khôi phục thực lực thời cơ tốt nhất. Mà liền ở Hắc Tu thượng nhân khôi phục thực lực đồng thời, Diệp Vân nhưng từ trong vòng xoáy đi ra, đập vào mặt là khó tin băng hàn, so với tầng thứ 4 phải mãnh liệt gấp 10 lần băng hàn, mặc dù là hắn đã sớm chuẩn bị cũng không chống đỡ được như vậy băng hàn. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ là ý này, tầng thứ 5 bên trong băng hàn đã vượt qua Diệp Vân năng lực chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vân cho mày, hắn đứng lại bất động, trong cơ thể huyền công vận chuyển, đem băng hàn tâm ý chống đối ở bên ngoài cơ thể. Sau một khắc không gian quang ảnh lóe lên, nhưng nhìn thấy Đỗ Kiếm Ngâm cầm trong tay trường kiếm màu trắng xuất hiện ở Diệp Vân bên trái 10 trượng chỗ, không đợi bóng người của hắn hoàn toàn xuất hiện, đập vào mặt băng hàn trực tiếp đưa hắn đóng băng. Băng quang lóng lánh, cách trương,